Mà thế bánh bao là nữ phụ, chương 215, tiếp nhận thế lực Triệu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Triệu gia đều là một loại mặt hàng, bọn họ bắt sai người rồi, còn đổ lỗi lên người người khác nói là hai đứa nhỏ lừa bọn họ. Tần Hiểu Nguyệt nổi giận trực tiếp nhảy xuống. Tôi thấy là các người đốt thành cho đi. Cô, Tần Ngọc Hoa và Tần Ngọc Phong vui vẻ cô tới, bọn họ không cần bị đốt thành cho. Dị năng của các con để làm gì? Bọn họ muốn đốt các con thành cho các con còn tùy ý để bọn họ thiêu à? Tần Hiểu Nguyệt tức giận, sống chết đều ở trước mắt còn cất giấu dị năng làm gì? Tần Ngọc Phong cùng Tần Ngọc Hoa trực tiếp dùng hỏa hệ dị năng thiêu đốt dây thường đang trói bọn họ. Tần Ngọc Phong dùng hỏa chú đem người bắt nó đốt thành cho bụi. Triệu Kỳ bị sợ hãi. Ba, bác cứu mạng a, không biết vì cái gì cô ta cảm thấy khả năng lần này mình sẽ xong đời. Tần Hiểu Nguyệt dùng một đạo sét đánh về phía anh trai Triệu Tướng Quân, đem hắn đánh thành cho tiêu thần. Một đạo sét đánh về phía Triệu Tướng Quân, cũng đánh ông ta thành cho tàn. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Triệu Kỳ. Triệu Kỳ khẩn trương nói, đừng gờ yêu tà ép tôi, đừng gờ yêu tà ép tôi có thể giúp các người lấy được thế lực Triệu gia. Lời Triệu Kỳ nói thật ra làm Tần Hiểu Nguyệt hứng thú. Thật sự có thể, tôi bảo đảm, chỉ cần các người không gờ yêu tà ép tôi là được. Hiện tại Triệu Kỳ căn bản không rảnh lo cái gì mà báo thù cho ba, hiện tại chỉ nghĩ giữ được mạng mình. Tiêu thần tìm Lục Tử tới, sau đó Lục Tử liền dẫn người chiếm lĩnh xưởng hỏa táng này, sau đó Lục Tử lại mang theo người đi theo Triệu Kỳ đến Triệu gia. Triệu gia ở biệt thự quân khu vẫn là không tồi. Còn thế lực Triệu gia, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy để Tất Sĩ Kiệt tiếp nhận là không còn gì tốt hơn, dù sao thực lực của Nguyệt Tiêu Dung binh đoàn chính là rất cường hãn, kể cả là người quân khu có ý kiến, bọn họ cũng không sợ. Triệu tướng quân chết quá nhanh, người quân khu còn không kịp phản ứng, thế lực của ông ta cũng đã bị Nguyệt Tiêu Dung binh đoàn chiếm lĩnh, quân khu muốn phản đối cũng không có cách nào, đặc biệt là dị năng của Tiêu Thần và Tần Hiểu Nguyệt đã đạt tới cấp 5, hai người họ có thể nói là cọc tiêu của toàn bộ căn cứ. Còn Triệu Kỳ lần này bởi vì giúp Nguyệt Tiêu Dung binh đoàn cho nên cô ta được thả tội chết nhưng tội sống khó tha, toàn bộ căn cứ người thiếu vợ rất nhiều, vì thế Triệu Kỳ bị Lục Tử ném cho một cái dung binh đoàn nhỏ. Cái dung binh đoàn nhỏ này chính là đã đùa chết không ít phụ nữ. Mà căn cứ ở trong chuyện Triệu gia lần này lại lựa chọn duy trì Tiêu Thần, dù sao Tiêu Thần là dị năng giả cấp 5, bọn họ lại quá thiếu loại lực lượng này, đặc biệt mảnh rừng cây kia còn chưa giải quyết, quân đội còn đang vì chuyện này mà phát sầu đây. Nhưng hiện tại Tiêu Thần bọn họ tiếp nhận lực lượng của Triệu tướng quân, vì vậy bọn họ cũng có nghĩa vụ vì toàn bộ căn cứ giải quyết nan đề này. Mấy ngày sau đó, toàn bộ căn cứ bắt đầu mở họp, nhưng lúc tổng lãnh đạo căn cứ vừa thấy đến tham gia hội nghị là Tất Sĩ Kiệt có chút buồn bực. Tất Sĩ Kiệt này hắn cũng biết, hơn nữa không chỉ biết, Tất Sĩ Kiệt bọn họ bị từ bỏ chính là hắn ra lệnh xuống. Hy vọng Tất tướng quân không cần ghi hận chúng tôi, Tân tướng quân chỉ có thể cúi đầu trước. Tần tướng quân nói đùa, chúng ta căn bản không có thù hận, không phải sao? Tất Sĩ Kiệt cười, anh căn bản không để bụng những chuyện đó. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tướng quân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, tiếp theo chính là thương lượng chuyện mảnh rừng cây cùng tiểu người lùn kia, ông muốn hỏi mọi người có ý kiến gì? Tất Sĩ Kiệt lên tiếng nói, Tần tướng quân vì sao lại muốn để người của các dòng binh đoàn ở ngoài chứ? Tôi cảm thấy mở loại hội nghị này cũng nên gọi bọn họ đến, nếu bọn họ có tham dự hội nghị tự nhiên đối với chuyện của căn cứ cũng sẽ để bụng. Lời Tất Sĩ Kiệt nói làm Tân tướng quân bắt đầu suy xét, ông cũng muốn cho những dòng binh đoàn đó tham dự, nhưng đoàn trưởng hai cái dòng binh đoàn cường đại nhất căn cứ đều quá cao. Chuyện này tướng quân cũng từng suy xét qua, các anh cũng biết hai người Tiêu đoàn trưởng và Thượng quan đoàn trưởng đều là người rất lợi hại, đều không phải dễ mời như vậy. Người bên cạnh nhịn không được lên tiếng giải thích thay tướng quân. Thì ra là như thế, Tất Sĩ Kiệt nhướng mày, cách trương,